Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, La Võng Hoán Huyết. Ảnh mật vệ, ha ha ha ha, được, quốc sư có bằng lòng hay không hay không? Doanh Dị Nhân cười lớn nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, có thể, Bạch Thuấn nâng chén ra hiệu, gật gù. Đa tạ vương thượng, đa tạ quốc sư. Cam La xoay người hướng về Doanh Dị Nhân cùng Bạch Thuấn bái lễ, sau đó đứng ở Bạch Thuấn phía sau. Nhìn thấy Cam La hành vi, Lã Bất Vi sắc mặt rất là không được. Bất quá nghĩ đến đây bất quá là một đứa bé, không ảnh hưởng toàn cục, liền chậm rãi khôi phục như cũ. Nhưng rất hiển nhiên, Cam La tuy nhiên thông tuệ, thế nhưng nhân tình thế thái phương diện đều là không thông. Lần này một mình yêu cầu đã đắc tội Lã Bất Vi. Lã Bất Vi tuy nhiên không đến nỗi cùng hắn một cái tiểu đồng tính toán, nhưng từ đây cũng đối Cam La không có hảo cảm. Vương thượng, đây là La Võng mới nhất bảng danh sách, còn vương thượng không một xem qua. Lã Bất Vi từ bên cạnh trong tay người hầu bàn tiếp nhận một quyển thẻ che, đứng dậy quay về Doanh Dị Nhân nói, ấy, quả nhân không cũng nói sao, một cái La Võng mà thôi, không cần hiện cho quả nhân tự mình xem. Doanh Dị Nhân giơ chén rượu vung vung tay, vừa cười vừa nói, thần chỉ là lo lắng lần này nhân số thay quá nhiều, hội dẫn lên quốc sư bất mãn. Lã Bất Vi giơ thẻ tre nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, mở miệng nói. Bạch Thuấn nghe vậy, nhìn về phía Lã Bất Vi, hai người ánh mắt tụ hợp. Bạch Thuấn lại phát hiện Lã Bất Vi địch ý tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cao như vậy. Chỉ cần là dựa theo quy củ thay, ta không có ý kiến. Bạch Thuấn giơ chén rượu, mỉm cười, ra hiệu Lã Bất Vi, nói, quốc sư yên tâm, những cái đều là lữ mỗ trong giang hồ tìm tới tuyệt đỉnh cao thủ, đều là chính diện đánh bại nguyên bản La Võng thành viên, cướp đoạt vị trí. Lã Bất Vi thấy Bạch Thuấn lấy lòng, hài lòng vuốt ria mép, cười nói, La Võng quy củ từ vừa mới bắt đầu chính là cường giả là vua. Lã Bất Vi từ trong chốn giang hồ tìm đến những cái cao thủ, cũng chính là du hiệp kiếm khách, cực thiện kích kỹ, chính diện đơn đấu phương diện thật là tốt tay. Dù cho trên nhiều khía cạnh cũng không bằng nguyên bản những cái phát triển toàn diện La Võng thành viên, bị đánh bại sau nguyên bản thành viên lại cũng chỉ có thể âm u rời đi. Tuyệt đỉnh cao thủ, Lữ thừa tướng hảo thủ đoạn, thật sự là vì là Đại Tần tương lai thêm gạch thêm ngòi a. Bạch Thuấn nghe Lã Bất Vi nói xong, liền minh bạch hắn thẩm thấu La Võng phương pháp, có thể nói là không thể lên án. Lã Bất Vi sâu sắc biết rõ quyền lợi tương thông, lợi có thể đổi quyền, quyền cũng có thể sản sinh lợi. Nói vậy Lã Bất Vi từ lúc còn không có có đi tới Tần Quốc thời gian, hay dùng các loại phương pháp nuôi nhốt một nhóm giang hồ du hiệp. Mà Lã Bất Vi thân là thương nhân, càng hiểu rõ dư luận tạo thế. Bạch Thuấn tiến vào Tần Quốc về sau, nghe được liên quan với Lã Bất Vi, đều là nói hắn trọng văn khinh võ, môn hạ môn khách tuyệt đại đa số đều là các môn phái hiền sĩ học giả. Mà Lã Bất Vi thân là thương nhân, càng hiểu rõ dư luận tạo thế. Bạch Thuấn tiến vào Tần Quốc về sau, nghe được liên quan với Lã Bất Vi, đều là nói hắn trọng văn khinh võ, môn hạ môn khách tuyệt đại đa số đều là các môn phái hiền sĩ học giả. Quốc sư quá khen, đây là lão phu ngu kiến, còn quốc sư xem qua. Lã Bất Vi tuân theo người kính ta một thước, ta mời người một trượng tinh thần, để bồi bàn đem một chút giản đưa cho Bạch Thuấn. Thiên sát địa tuyệt, si mị võng lượng. Bạch Thuấn mở ra thẻ tre, một chút vào màn chính là Lã Bất Vi đưa ra mới đẳng cấp chế độ. Nếu là cường giả vi tôn, lão phu đã nghĩ, sao không lại dựa theo thực lực, từ từ phân chia đây. Quốc sư thấy thế nào? Lã Bất Vi vuốt ria mép, nhìn Bạch Thuấn, hỏi, Lữ thừa tướng có lòng? Không sai, Bạch Thuấn nhanh chóng quét mắt một vòng mặt sau danh sách thành viên. Quyển lên thẻ tre, để bồi bàn trả lại Lã Bất Vi. Ha ha ha ha, Lữ thừa tướng cùng quốc sư trò chuyện như vậy vui vẻ. Quả nhân trong lòng rất yên lòng. Tới, quả nhân mời các ngươi một chén. Ngồi ở chủ vị doanh dị nhân lớn cười lên, nâng chén đối với hai người nói. Lã Bất Vi cùng Bạch Thuấn cũng đứng dậy nâng chén đáp lễ. Trên bữa tiệc phảng phất một mảnh hài hòa. Vương thượng, những cái bị thay La Võng thành viên thực lực không yếu. Nếu là trở về phổ thông quân lữ cũng khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Không bằng khác thành một vệ đội, để công tử chính trưởng quản, sớm làm quen một chút hành quân việc. Làm sao? Lã Bất Vi chúc rượu sau liếc một chút ngồi xuống Bạch Thuấn. Nâng chén đối với doanh dị nhân nói, khác thành một vệ đội. Được, liền theo Lữ thừa tướng nói tới làm. Doanh dị nhân nghe vậy trầm tư một lúc, cuối cùng nghĩ đến La Võng lui ra người cũng bất quá mười mấy. Cũng là đồng ý, quốc sư cảm thấy thế nào? Nghe 273 nói quốc sư từng ở Triệu Quốc giáo dục quá công tử chính. Không bằng cho cái này mới vệ lấy cái tên. Lã Bất Vi nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, liền gọi ảnh mật vệ đi. Bạch Thuấn liếc một chút Lã Bất Vi, hờ hững trả lời, yến hội qua đi. Bạch Thuấn dẫn một cái tiểu cam la hướng về Trầm Ngư các phương hướng đi đến. Dọc đường hắn đã đại khái minh bạch Lã Bất Vi bây giờ đối với hắn thái độ. Lã Bất Vi hiện tại thực sự không phải là cùng hắn thế như thủy hòa. Thậm chí hắn vẫn cùng Bạch Thuấn đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Mà sửa chữa nguyên nhân, hay là bởi vì bọn họ cũng cộng đồng một vị công tử. Doanh chính duyên cớ, Lã Bất Vi những cái định ý. Chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng Bạch Thuấn trở về đối với hắn quyền lợi tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Lã Bất Vi cũng sớm từng làm dò xét. Lịch sử trên Bạch Thuấn đối với quyền lợi cũng không nóng lòng. Vì lẽ đó lần này yến hội chỉ là một lần dò xét. Bạch Thuấn đi tới Trầm Ngư các cửa. Đang chuẩn bị khiến người ta an bài một chút cam la. Trở về phòng ngủ. Lại phát hiện một người phụ nữ ngăn tại cửa. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.